Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 10, số dính versus nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt đi biển về tôi lại khoái đi bơi mới hay bọn bạn cứ rủ làm tôi cứ lao, vui phết cả ngày hè chỉ ăn ngủ tạp, karate versus cả game còn con hát từ lúc đi biển về gặp có hai lần xong mất hút thôi kệ dù sao nó cũng chỉ là bạn thân quan tâm quá làm gì tôi nghĩ là vậy nghỉ một mạnh như vậy chán quá nhưng đành chịu chiều rảnh rỗi lại đi câu ca thì đi nét. Theo thông tin cập nhật thì 15/8 tôi sẽ đi nhận lớp. Sáng hôm đấy mặc quần kaki áo sơ mi đen viền khuy trắng đi giày tóc vuốt vuốt xiêu lên con xe đạp điện đi lên trường. Đến trường thì nhìn cũng biết là đông rồi, đi nhận lớp không đông chắc là có diễn viên AV khỏa thân quá. Chấm, đến bảng thông báo tìm lớp thì thấy tên mình gắn ở lớp 10A3, rồi đi đến đứng ở ô trên sân trường đề tên lớp. Khi học sinh ổn định thì bắt đầu hiệu trưởng kênh đọc văn tế là mấy bài văn vắt não mấy năm TAC lại lôi ra đọc. Chắc vậy, nghe giữa trời nắng muốn độn thổ cho mát đọc éo gì dài vãi, ông này chắc lâu ngày không đi si đọc bây giờ đọc lấy thành tích. Chấm, nghe xong thì bắt đầu giải tán lên tìm lớp, đang đi. Bụp, á đù thằng cô nào vỗ vai thì ê thằng em eo. Bất con má nó ngờ luôn thằng Dũng Mèo thằng Tuấn Tàu versus thằng Huân Cung toàn gương mặt thân quen cây cây cây. Tôi bất ngờ, ba thằng em eo sao cũng đỗ à, thằng Dũng Mèo tự hào vãi, em mờ nghĩ tê là ai, Dũng đi dét. Vừa nói xong ba bọn tôi úp sọt nó luôn tự versus hào. Thằng Tuấn Tẩu cũng học DCK nói làm gì thằng Huân Cung con cháu hiệu trưởng Lý Soka vào DC. Toàn bọn chất mỗi tôi là vất và điểm chuẩn. Thằng Tuấn Tẩu hót ngay, tìm lớp 10A3 đi hai thằng. Tôi nghe nhầm hay nỗ tai bị tắc nghẽn, ê ba bọn em cũng học 10A3 giống tê à, bốn thằng nhìn nhau. Chả biết nói gì hơn tưởng khác lớp cây cây cây lại có cạ rồi. Đang vui vẻ thằng Dũng Mèo chốt câu thốn vãi, ê con VKM đâu, nghe nói nó thi điểm cao thứ ba lớp. Tôi cũng chả biết nhún vai rồi thôi chứ từ lúc đi biển về ít gặp nó. T versus nó VKCK con ke gì T trồng cây thông vào mông bọn em giờ next đi tìm lớp muộn rồi. Nói rồi sút mông ba thằng kia rồi tôi chạy luôn ngu gì đứng lại. Chấm, đến khi biết lớp ở đâu nhòm vào thôi lớp thôi rồi gái đã thế còn sinh mới đau tha hồ thả dê chăn rau. Có thí xác, bốn thằng biến xuống bàn cuối ngồi cho phong thủy, ngồi một lúc thì cũng thấy mấy đứa con gái lớp cũ versus một hai đứa khối cũ nhưng éo quen. Ngồi một lúc cô chủ nhiệm vào thì thôi rồi béo. Nói béo vậy chứ chỉ bụng phệ mặt bị bỉ, nhìn chỉ muốn đấm, cô giới thiệu tên Loan chủ nhiệm lớp năm nay cô 43 tuổi. Ngồi một lúc thì lớp tan về, về mấy thằng lại rủ nhau nét lên cầy quốc tí. Lúc đấy tôi khoái gani vì mấy sự kiện DC phết lúc đấy hai tuần nạp một củ chơi. Hải tặc gà Tết nhưng bỏ lâu rồi, ngồi đến 12 giờ hơn thì về ăn cơm rồi đi ngủ. Ngủ đến 2 rưỡi thì dậy thấy tin nhắn, Su Hào, nội dung của nó rất chuối củ, không gặp TM nhớ T không chó. Địch tôi nhắn lại luôn, nhớ e yêu quá nhớ cháy quần áo luôn. Vứt điện thoại rồi đi lau mặt cái rồi đi ra đồng cùng bà thì hái rau tôi thì bó thành bó để ở cái sạp tre. Đến 5 giờ hơn bảo bà về trước tôi ra chỗ ao làng rửa chân tay rồi trèo lên cây táo cạnh đấy vặt ít ăn. Về nhà tắm giặt thì bố tôi gọi về bảo tôi versus bà ăn TAC còn bố mẹ tôi có việc lên ca ăn. Tôi cũng phụ bà rồi hai bà cháu ăn cơm tối, phải nói bà tôi nấu canh mùng tơi rau dền hay canh cua canh cá ngon không tả DC còn cả canh láo nháo. Cứ thế đến khi khai giảng cuộc sống tôi vẫn ổn định bình thường nếu hôm đấy ca xảy ra chuyện. Ngày 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 trường tôi duyệt lễ khai giảng khi duyệt xong mệt quá thì thằng Tuấn Tàu đi mua nước cho bọn tôi đang đi lên lớp hưởng quà tí thì oạch có bọn nào đuổi nhau xô tôi một cái đặt tay vào thềm đã thế bọn kia nháo nhào đè lên tay tôi đinh mệnh đã đau bây giờ đau hơn. Bọn kia đứng dậy thì thấy mấy đứa con gái lại. Ê bạn sao không, mình xin lỗi, sao cái con ke đè tay bố thế này mà nói dễ nghe vãi ke. Bọn cô nhìn nấy cái rồi chạy lên luôn tôi thì nhấc tay lên thù nghẹo đù má trẹo luôn cái tay hay quay của tôi nhọ vãi ke. Thằng Dũng lúc đấy chạy xuống thấy tôi ôm tay thì gọi hai thằng kia lai tôi lên bệnh viện thì thôi xong bó bột thành thánh thành Iron Man rồi đã thế còn tay phải mới đau. Lúc sau bà tôi lên thì cũng hỏi han cũng mắng tôi đi đứng không hẳn hoi này lọ. Nắng thế này bà đi từ nhà lên versus tôi mà thương bà quá mình như bắt tội và vậy thôi xin lỗi bà rồi về, bác sĩ bảo 3 tuần sau thì lên kiểm tra là tháo bột ăn dần DC rồi. Chấm, từ đó tôi DC bà bón cho ăn nhưng DC 3-4 ngày tôi tập dùng cầm thì ăn bằng tay trái mà bà tôi cứ bảo bón ăn. Hơi nhục tí lớn đầu để bà bón ăn, Khải giảng tôi cũng lấy cớ nghỉ lên 3 tuần ở nhà như vua vậy, bố mẹ biết chuyện cũng nói mấy câu khổ cái toàn quất câu lười đi trước. Bà tôi vẫn hàng ngày chăn tôi đến khi tôi thái bột bói mẹ cũng chăm nhưng không như bà được. À quên vụ nhắn tin bây giờ mới nhớ khi tôi nhắn vậy nó cũng nhắn lại mà điên đầu con này, e cái đầu mày, tê đánh chết giờ. Sau tin nhắn đó tôi cũng chả liên lạc gì versus nó sũng chả sang nhà nó hỏi ham gì. Mấy thằng chiến sĩ cũng đến thăm, thăm éo gì phá là chính nhưng lại vui thỉnh thoảng lại tụ tập mua đồ về ăn uống. Nhớ trường quá chưa tháo bột thì tôi lại lên trường học cho vui chứ ở nhà hoài cũng chán. Đến lớp thì thấy cô Loan béo đang dạy toán tôi đi mang theo cặp nhỏ có ba quyển truyện Conan versus ba quyển vở. Chào cô xin cô vào lớp thì thằng Dũng mèo hót to. Thương binh về bản, nói xong cả lớp cười thì và cô Loan lườm cái thì im bật. Về chỗ bọn bạn tôi hỏi mấy cái rồi tôi gục xuống bàn ngủ. Chưa được 2 phút thì, em chào cô đây có phải lớp 10A3 không ạ, định mệnh giọng quen đã thế không phải quen vừa là quá quen. Ngừng mặt lên chỉ thấy cái môi má chứ chưa nhìn thấy gì rõ. Cô giáo ra thì một lúc cô vào, lớp ta có bạn mới chuyển về e vào đi, không hiểu ai vào mà bọn con trai lớp tôi nháo lên, Yui Hanano vào lớp à. Chấm, đang định thì buộc thằng Huân cung sụa ngay. PK xem ai kìa ai vào lớp mình kìa, tôi cũng éo quan tâm lắm cũng kệ, đứa vào lớp giới thiệu tên thì e bắt con má nó ngợ luôn. Chào các bạn mình là Hà mới chuyển từ Chu Văn An về, mong các bạn giúp đỡ. Lần này tôi ngừng lên thì thôi rồi ao luôn con nhỏ ký trước mặt tôi cười mỉm đã thế nhìn tôi mới vật vã. Cách chương.